Chương 3442 tối cường thăng cấp hệ thống. Chính là làm, vào chỗ chết làm. Vô hạn quyền sáo thiêu đốt hỏa diễm đánh vào trấn thiên thần ấn trên, vào đúng lúc này, toàn bộ thế giới đều giống như bất động như thế, không có một chút thanh âm, tất cả liền hình ảnh ngắt quãng ở trong nháy mắt đó, huyền đế bóng mờ trong mắt căng thẳng. Ầm ầm ầm. Trấn thiên thần ấn khẽ rung lên, vào đúng lúc này, bầu trời bốn phía phát nứt. Vết rách liền dường như từng đạo thiểm điện như thế chiếm giữ ở trên bầu trời, sức mạnh sóng trùng kích tứ bắn ra, lấy loại kia hình thoi phương thức, trong nháy mắt tứ bắn ra, hình ảnh kia quá chấn động đến tột đỉnh, sức mạnh va chạm lại có thể đạt đến loại cảnh giới này, thần cung đổ nát, toàn bộ thiên vực đều ở phát nứt, hoàn toàn không chịu nổi loại sức mạnh này xung kích hết thảy thiên tộc đệ tử. Trưởng lão, còn có những kia viễn cổ cường giả mỗi một người đều bị chấn động rồi, kinh ngạc nhìn bầu trời. Bọn họ liền cảm giác mình là nhỏ yếu cực kỳ dung dế như thế, vào đúng lúc này, vận mệnh của bọn họ hoàn toàn quyết định ở trong tay người khác, tâm thần của bọn họ run rẩy, thức hải rụt rè, thế nhưng thân thể nhưng không dám là một cử động nhỏ nào. Ầm ầm ầm. Trấn thiên thần ấn run rẩy gia tốc. À, Long Phi lại một lần nữa cuồng loạn rít gào, lại là một quyền tầng tầng oanh tiếp đi tới, để phá cho ta, ầm ầm. Sức mạnh lại bạo, thiên vực càng thêm nứt toát lợi hại. Trấn thiên thần ấn lần thứ hai rung lên. Ầm. Long Phi lại là tầng tầng một quyền oanh tiếp đi ra ngoài, không cách nào tăng tốc, tuy rằng trấn thiên thần ấn đang rung rẩy, tương tự, hắn cũng rất khó chịu, nếu không có vô hạn quyền sáo bộ ở trên tay, hắn tay phỏng chừng hiện tại liền xương đều không có, trấn thiên thần ấn bên trong nguồn sức mạnh kia quá mạnh mẽ, đừng nói là cảnh giới chí tôn, coi như là chí tôn cường giả tối đỉnh cũng sẽ trong nháy mắt bị nghiền thành bột phấn, phải biết. Cái này chí tôn thần bảo là đến từ viễn cổ giới ở viễn. Cổ giới đều là xưng tên hung tàn, nó trấn áp sức mạnh há có thể tiểu. Long Phi chịu đựng to lớn thống khổ, hắn sinh mệnh giá trị đang nhanh chóng giảm xuống, nhưng là... Vậy thì như thế nào? Chính là được. Ầm, ầm, ầm, một đấm nặng nề oanh kích đi ra ngoài, dù cho chịu đựng nhiều hơn nữa thống khổ, Long Phi cũng chưa hề nghĩ tới muốn từ bỏ, chính là vào chỗ chết được. Trấn thiên thần ấn không ngừng rung, bị Long Phi oanh liên tiếp lui về phía sau, nhưng là cũng không có thương đến căn bản. Tuy rằng chịu đựng mạnh mẽ vô hạn quyền sáo sức mạnh, thế nhưng nó cũng không có phát nứt, sức mạnh cũng không có yếu bớt, huyền đế bóng mờ thấy thế, trong mắt rụt lại, song quyền hơi nắm chặt trong ánh. Mắt lộ ra lửa giận, nổi giận, thật sự nổi giận, viễn cổ giới, huyền đế cũng là rộng rãi đứng dậy, song quyền tầng tầng nắm chặt, nghe lẽ nào có lý đó. Hai gã khác nam tử cũng là trong nháy mắt chấn động, nghe chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ta trấn thiên thần ấn còn trấn áp không được một cái hồng mông giới rác rưởi? Huyền đế nói, người ta đánh giá thấp hắn. Câu nói này mang ý nghĩa. Trấn thiên thần ấn thật không có trấn áp đến Long Phi, nam tử tóc trắng mi tâm một nanh, thì hồng mông giới lại có mạnh mẽ như vậy người. Vì sao chúng ta không biết? Hắn là ai? Huyền đế nói, người các ngươi không biết cũng bình thường, trước đây ta chưa bao giờ để hắn vào trong mắt, hắn cũng là một con dung dế bình thường tồn tại người, chỉ là, ngay bây giờ suy nghĩ một chút. Hắn e sợ cùng hai vị đều có quan hệ. Hắn bóng mờ ở huyền đế đại điện, bóng mờ đối mặt tất cả hắn đều biết, nói mà nói cũng đều biết hắn bắt đầu bởi vì không phải Long Phách Thiên chuyển thế, bởi vì Long Phách Thiên chuyển thế không thể chuyển tới một cái binh giả cảnh giới rác rưởi trên người, bất quá bây giờ nhìn lại. Thật sự có khả năng, nam tử tóc trắng lập tức hỏi, hắn là ai? Huyền đế nói, hắn là Long tộc người. Long tộc. Nam tử tóc trắng thoáng một trận, cũng không có cảm thấy có cái gì khiếp sợ địa phương, bởi vì ở trong mắt hắn hiện tại Long tộc liền như là kiến hôi, một chân liền có thể dẫm phiên toàn bộ Long tộc, quá yếu, một gã nam tử khác cũng là như thế, hiện tại viễn cổ giới Long tộc liền chết tại bọn họ trên tay tư cách đều không có, chỉ là, huyền đế tiếp theo nói ra, thì hắn là Long Phách Thiên chuyển thế. Tiếng nói vừa dứt, hai tên nam tử trong nháy mắt đứng lên đến, trên người chiến ý trực tiếp biến thành 10 vạn dặm hỏa diễm, tất cả xung quanh hoa cỏ cây cối trong nháy mắt khô héo, héo tàn. Tử vong, phạm vi 10 dặm, trực tiếp biến thành một cái tử vong chi địa, không có bất luận cái nào vật còn sống, lực lượng này. Bốn chữ hình dung, khủng bố như vậy, nam tử tóc trắng âm thanh đang run rẩy, không phải là bởi vì sợ sệt, mà là hưng phấn, trong ánh mắt này cổ sát ý nóng bỏng vô biên, Long Phách Thiên chuyển thế. Huyền đế, ngươi nói nhưng là thật sự. Long Phách Thiên hắn chuyển thế. Huyền đế không nói, hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Không thể. Long Phách Thiên bị trấn giới thạch trấn áp, hắn không thể còn có tinh nguyên có thể chuyển thế đi ra ngoài, trừ phi. Trừ phi hắn đang bị trấn áp trước liền trước giờ báo trước đến chuyện phát sinh phía sau. Nếu như là như vậy, hắn không có tiếp tục nói hết, bởi vì nếu như là như vậy, vậy này cái Long Phách Thiên liền quá khủng bố, hắn cái này bố cục liền thật là làm cho người ta không rét mà run, mấy vạn ức năm bố cục, đây là mạnh bao nhiêu, không thể nào tưởng tượng được, Huyền Đế nói, kẻ ta cũng không cách nào 100% xác nhận, chỉ là đồn đại, bất quá tiểu tử này trên người xác thực có chỗ hơn người, ở bên ngoài vực tu luyện trở về, trên người mang theo vài đạo ta đều chưa từng thấy sức mạnh, còn có phải là Long Phách Thiên chuyển thế, này cũng không ai biết. Nam tử tóc trắng trong lòng hơi buông lỏng, nói, kẻ chủ thượng giao cho nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm tới Long Phách Thiên thi thể, chỉ cần tìm được Long Phách Thiên thi thể này tất cả liền biết rồi. Một gã nam tử khác nói, nhiệm vụ là nhiệm vụ, có thể như quả tiểu tử kia đúng là Long Phách Thiên chuyển thế, không thể không giết. Trong mắt Cừ Hận càng nồng nặc, hắn quên không được ban đầu Long Phách Thiên là làm sao nghiền ép hắn, là làm sao đem hắn nhét vào trong phong ấn, những hình ảnh kia hắn cả đời cũng sẽ không quên. Nam tử tóc trắng nói, ngươi muốn làm thế nào? Nam tử nói, để chúng ta tiếp tục nhiệm vụ của chúng ta, tìm tới Long Phách Thiên thi thể, thế nhưng tiểu tử kia nhất định phải giết. Huyền Đế nói, thì hai vị yên tâm, tuy rằng hắn kháng ở trấn thiên thần ấn nghiền ép, bất quá ta hướng về các ngươi bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không để hắn sống sót. Nam tử nói, thì Huyền Đế, có thể không mượn ngươi một giọt tinh huyết. Huyền Đế ánh mắt căng thẳng, tinh huyết thứ này đối với bất kỳ một tên cường giả mà nói đều là trọng yếu vô cùng, bởi vì đối với cường giả mà nói có thể từ tinh huyết bên trong nhìn thấy một người toàn bộ, sức mạnh, tiềm lực, thiên phú. Nam tử nói, ngài đừng lo lắng, ta chỉ là muốn tinh huyết của ngươi sau đó tìm tới ngươi bóng mờ vị trí, sau đó là một cái loại nhỏ truyền thâu trận pháp, ta muốn đem ta bóng mờ cũng truyền quá khứ. Nam tử tóc trắng nói, ngài còn có ta cũng muốn nhìn một chút tiểu tử kia đến cùng có chỗ đặc thù gì, nếu như đúng là Long Phách Thiên chuyển thế, ta tuyệt đối sẽ không để hắn sống sót. Huyền Đế khẽ động, một giọt tinh huyết trôi nổi lên, nam tử tiếp nhận, miệng lẩm bẩm, một tay kết ấn, lập tức trong miệng tầng tầng một tiếng, ngài mở cho ta. Vù. Hắn bóng mờ hơi động, nam tử tóc trắng bóng mờ cũng theo hơi động, tiến vào truyền nơi.